Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1216, tiến về trước cấp 2 bản đồ giết ngươi. Hô, chấm ngoặc kép, chứng kiến cổ pháp tôn tái hiện, cổ gia cung điện bày bên trong đích người, đều là vô ý thức địa thở phào một cái, đem làm cổ pháp tôn thân thể cùng linh hồn bị nứt vỡ. Lòng của bọn hắn đều phải chết. Bọn hắn xem cổ pháp tôn như thần minh. Cổ pháp tôn nếu như chết rồi, chẳng khác nào trời sập. Hiện tại, cổ pháp tôn bất tử bất diệt, rốt cục có thể cho bọn hắn yên tâm. Cái này đầu lão cẩu vẫn không giết được, chẳng lẽ là tiểu cường có 9 cái mạng? Xa giữa không trung, Yêu Thiên nhíu mày, vẻ mặt không cam lòng. Bổn nguyên chi lực đều không có tác dụng rồi. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, cái này đầu lão cẩu thụ thiên đạo chiếu cố, tại một cấp bản đồ chung có thể bất tử bất diệt. Quý Huyền Linh cùng Thanh Ngưng cũng là xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, đối với cục diện chiến đấu tránh không được bắt đầu lo lắng. Một khi lại để cho cổ pháp tôn sống qua cái này đoạn suy yếu kỳ, như vậy hắn bổn nguyên chi lực sẽ có tác dụng. Đến lúc đó, hắn rất có thể hội thay đổi chiến cuộc, lập tức lật bàn. Bởi vì hiện tại Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đã cơ hồ thi triển sở hữu tất cả thủ đoạn, giống nhau đích thủ đoạn, sợ sẽ không đối với cổ pháp tôn người bậc này vật có tác dụng. Lão Phu đã từng nói qua, hôm nay các ngươi hai người khó thoát khỏi cái chết. Chiến trường ở bên trong, cổ pháp tôn bất trụ cười lạnh, cho người một loại tứ không kiêng sợ cảm giác. Thiên đạo chiếu cố, lại để cho hắn bất tử bất diệt. Hắn chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Đây là hắn lớn nhất dựa. Căn bản không cần phải xen vào Thanh Lâm cùng Thanh Thiền muốn. Chiến cuộc tiếp tục thời gian càng dài, đối với cổ pháp tôn tựu càng có lợi. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền không có hắn như vậy tạo hóa, tuy có bổn nguyên chi lực có thể vận dụng, lực lượng trong cơ thể lại hội giảm bớt. Hai người bọn họ cuối cùng hội hao tổn rất lớn thần lực. Này tiêu so sánh phía dưới, cười đến cuối cùng vẫn là cổ pháp tôn. Nếu như ta là các ngươi, nhất định sẽ nhân cơ hội này thoát đi nơi đây, thoát được càng xa vượt tốt. Bất quá đợi lão phu khôi phục, các ngươi lại có thể trốn đi nơi nào? Không quản các ngươi tiến về trước nơi nào, kết cục đều chỉ có thể là tử vong. Cổ pháp tôn dương dương đắc ý cười, hắn giống như thấy được sau đó không lâu sắp chuyện đã xảy ra. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đều muốn chết ở trong tay của hắn. Trừ lần đó ra, cổ pháp tôn thậm chí nghĩ kỹ như thế nào trả thù hai người. Hắn nhất định phải lượt xem hai người linh hồn, sở hữu tất cả cùng hai người có quan hệ người, đều muốn lọt vào máu của hắn tanh đồ sát. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đã trầm mặc, Thanh Thiền cũng không nói gì. Tỷ đệ hai người đều lâm vào khó khăn bên trong. Chính như cổ pháp tôn theo như lời, bọn hắn khả dĩ đem cổ pháp tôn lần lượt chém giết, nhưng không cách nào đem hắn chém chết. Chỉ cần vẫn còn một cấp bản đồ, cổ pháp tôn tựu là thiên chúa, tựu thụ thiên đạo chiếu cố. Bọn hắn tựu không cách nào chính thức giết chết cổ pháp tôn. Đây là một việc phi thường khó giải quyết sự tình. Tỷ đệ hai người nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kiêng kỵ, không thể để cho hắn khôi phục lại. Thanh Thiền ngữ khí ngưng trọng, thật vất vả mới đặt cục diện bây giờ, nói cái gì cũng không thể bị cổ pháp tôn cho thay đổi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Thiền lần nữa phát động công kích, Hoàng Vũ Cửu Thiên Thần Thông, lập tức đem cổ pháp tôn đánh chính là thân thể thối rữa, huyết nhục mơ hồ. Cho dù không thể chính thức giết chết cổ pháp tôn, cũng không thể khiến hắn khôi phục thực lực, sẽ đối hắn bảo trì tuyệt đối áp chế. Lại đồ kế sách, Thanh Lâm cũng không có ra tay, có Thanh Thiền làm đây hết thảy là đủ rồi. Cái này một cái chớp mắt, Hắn nhíu mày, trầm tư suy nghĩ ứng đối chi pháp. Đúng rồi, đột nhiên, một đạo linh quang tự thanh lâm trong đầu xuất hiện. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tỷ tỷ, người này là một cấp bản đồ thiên thiên chúa. Thụ thiên đạo chiếu cố. Như vậy đã đi ra một cấp bản đồ. Hắn tựu không còn là thiên chúa. Thanh lâm đi vào thanh thiền bên người. Xem đều không có nhìn nhiều cổ pháp tôn một mắt. Tiện tay một đao chém ra. Lập tức đem cổ pháp tôn trước ngực đều cho cắt ra. Năm màu thần mang tràn ngập. Cổ pháp tôn nhẫn nhịn thời gian rất lâu sức lực nhi. Lập tức bị cưỡng ép đánh gãy. Ý của ngươi là... chấm ngoặc kép, thanh thiền đôi mắt đẹp nháy động. Không rõ thanh lâm ngụ ý. Đồng thời cổ pháp tôn thì là động dung. Tựa hồ ý thức được cái gì. Trên mặt hiển hiện một vòng kiêng kỵ. Chúng ta khả dĩ mang theo hắn tiến vào cấp 2 bản đồ. Tại đâu đó giết hắn. Thanh lâm không che giấu chút nào nói ra những lời này. Lập tức lại để cho cổ pháp tôn sắc mặt đại biến. Liền chính hắn cũng không biết tại cấp 2 bản đồ. Còn có thể không duy trì dưới mắt trạng thái. Bất quá nhắc tới cấp 2 bản đồ. Lại làm cho linh hồn hắn một hồi thình thịch kinh hoàng. Cảm giác, cảm thấy tràn đầy uy hiếp. Khả dĩ nếm thử. Thanh thiền tự nhiên cười nói. Mặc kệ thanh lâm làm ra quyết định gì. Nàng đều vô điều kiện ủng hộ. Cho dù tiến về trước cấp 2 bản đồ cũng không thể đem cổ pháp tôn chém giết. Cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bọn hắn khả dĩ nghĩ biện pháp khác. Tốt, thanh lâm cười gật đầu. Sau đó đi về hướng cổ pháp tôn. Trong tay thạch chùy chém liên tục. Lập tức tại cổ pháp tôn trên người lại là lưu lại một liên tục vết thương. Qua lực lượng của hắn. Ngay sau đó... thanh lâm khuôn mặt đột nhiên lạnh lẽo, kim dương pháp tắc thi triển, lập tức có một thanh thông thiên cự kiếm xuất hiện, chém vỡ không gian dưới vách tường, cấu trúc không gian thông đạo, đi cấp 2 bản đồ, thanh mỗ nhìn ngươi còn có thể hay không bất tử bất diệt. Thanh lâm khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, lại để cho cổ pháp tôn linh hồn cũng không khỏi chịu một hồi bỡ ngỡ. Kế tiếp. Không phải do cổ pháp tôn không đồng ý. Thanh lâm dẫn theo cổ áo của hắn tử. Hãy tiến vào không gian thông đạo. Vượt qua bản đồ. Đối với ở hiện tại thanh lâm mà nói. Căn bản không phải việc khó gì. Hắn cùng với thanh thiền. Mang theo cổ pháp tôn. Xuất hiện ở cấp 2 bản đồ. Vừa đầu hàng lâm nơi đây. Thanh lâm tựu không nói hai lời. Thạch chủy lăng lệ ác liệt đâm ra. Ở giữa cổ pháp tôn mi tâm, cùng lúc đó, thanh thiền cũng thi triển hoàng vũ cửu thiên thần thông, cổ pháp tôn thân thể cùng linh hồn, lần nữa bị chấn nát, hắn khí tức biến mất tại đệ ngũ châu trời xanh bên trong. Thanh lâm cùng thanh thiền, giữ gìn nơi này, lúc này đây, quả nhiên như thanh lâm suy nghĩ, cổ pháp tôn không hề có bất tử bất diệt chi năng. Không có lập tức xuất hiện, bọn hắn ở chỗ này trọn vẹn đợi 10 ngày. Cổ pháp tôn như trước không có thể gây dựng lại thân thể cùng linh hồn. Phanh, một ngày, cấp 2 bản đồ đệ ngũ châu trên không. Đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt chấn động. Thanh lâm cùng thanh thiền đồng thời động dung. Bọn hắn cho rằng cổ pháp tôn tái hiện nữa nha. Trước tiên đã làm xong ra tay chuẩn bị. Thế nhưng mà lại để cho tỷ đệ lưỡng người bất ngờ chính là một tiếng này chấn động về sau, hư không ninh yên tĩnh trở lại, đây là cổ pháp tôn bổn nguyên chi lực, triệt để sụp đổ, tiêu tán, hắn triệt để chết đi rồi. Thanh lâm nhìn ra đến tột cùng, lập tức đại hỉ, thanh thiền cũng nhìn ra điểm này, đồng dạng đùa cười yên nhiên, cái này một cái chớp mắt. Tỷ đệ hai người đều là thở phào một cái cảnh giới, thực lực viễn siêu người của bọn hắn, một cái một cấp bản đồ thiên thiên chúa, cuối cùng là bị bọn hắn giết đi, cổ pháp tôn rốt cục chết rồi, thanh lâm cùng thanh thiền, cuối cùng là khả dĩ yên lòng, ông... chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng vù vù tự trong hư không vang lên. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đồng thời chứng kiến, có một đám lưu quang tự dưng xuất hiện, nhanh chóng xông lên trời phía trên. Cái này sợi lưu quang thập phần quỷ dị, liền không gian dưới vách tường đều không thể ngăn cản, lại trực tiếp biến mất không thấy. Đây là cái này một cấp bản đồ thiên thiên chúa cổ pháp tôn. Nguyên lai chỉ là người nào đó một đám thân ngoại hóa thân. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, hắn đã nhìn ra cái kia sợi lưu quang đến tột cùng, mà lại phát hiện nó đúng là tiến về trước tam cấp bản đồ đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.